Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 823, đóng gói bán ra. Rất nhanh, Lưu Ngọc liền đi theo Huyền Mộc chân nhân rơi xuống quảng trường Hoàng Ngọc trước Hoàng Ngọc Điện. Giữa sườn núi, bước lên cầu thang Ngọc Thạch Phỉ Thúy, vào Long Môn Hoàng Kim, đi qua đại điện rộng rãi, rồi xuyên qua một cánh cửa nhỏ. Đi tới hương đường đãi khách trong cùng của hậu điện, đệ tử Huyền Ngọc, bái kiến tông chủ, bái kiến ngũ trưởng lão. Trong phòng tông chủ, Thánh Dịch chân nhân cùng ngũ trưởng lão Hạo Dịch chân nhân đã đợi sẵn. Lưu Ngọc lập tức cung kính hành lễ, đến ngồi đi. Thánh Dịch chân nhân lập tức bảo Huyền Mộc chân nhân cùng Lưu Ngọc ngồi xuống. Nghe Huyền Mộc nói, trước đây ít năm ngươi mang theo sát chủng lệnh tiến đến Lạc Phong Hải, không chỉ tham gia thí luyện nội điện hóa sát cốt chủng giới này, còn thành công đoạt được một quả hóa sát ngọc quả. Thật sự có việc này? Đợi hai người ngồi xuống, Thánh Dịch chân nhân liền không kịp chờ đợi hỏi Lưu Ngọc. Chuyến này đệ tử xác thực liều chết tiến vào nội điện, cũng may mắn đoạt được một quả hóa sát ngọc quả. Lưu Ngọc vội vàng lại chắp tay cúi đầu trả lời, ngọc quả hiện giờ có mang ở trên người không? Thánh Dịch chân nhân hai mắt không khỏi sáng lên, lập tức truy vấn, ngọc quả hiện giờ có mang ở trên người không? Hai mắt Thánh Dịch chân nhân không khỏi sáng lên, lập tức truy hỏi, giới tu chân Lạc Phong Hải hỗn loạn cực kỳ, giữa các đảo đạo phỉ hoành hành, tăng thêm thí luyện hóa sát cốt trùng kết thúc, các lộ nghiêu quỷ xà thần ẩn hiện, đường về xa xôi, đệ tử lẻ loi một mình sợ xảy ra ngoài ý muốn, chưa ra nội điện liền đã nuốt ngọc quả. Lưu Ngọc nhìn không chớp mắt, chấn định trả lời, ngươi. Thánh Dịch chân nhân nghe vậy không khỏi thất vọng thở dài. Hạo Dịch chân nhân thấy vậy lập tức tiếp lời, Huyền Ngọc, bần đạo thật không ngờ ngươi sẽ tiến vào thí luyện nội điện, càng không ngờ ngươi lại có thể đoạt được hóa sát ngọc quả. Bản môn khai tông lập phái 8.000 năm đến nay, số môn hạ đệ tử mang theo sát chủng lệnh tiến đến hóa sát cốt chủng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà người thành công lấy được hóa sát ngọc quả, ngươi là người đầu tiên. Ngươi lấy tư chất tam linh căn, khổ tu đến cảnh giới cửu phủ đại viên mãn, đã là tâm tính kiên nghị, hiện thấy chết không sờn một mình xông vào thí luyện nội điện, liều chết cướp đoạt hóa sát ngọc quả, bần đạo càng là bội phục, bản tông cũng lấy ngươi làm vinh. Lưu Ngọc lập tức chắp tay cúi đầu với Hạo Dịch chân nhân, tạ tiền bối tán dương, đệ tử thực sự bất đắc dĩ. Lấy tư chất tam linh căn độ kiếp, tỷ lệ thành công quá mức xa vời, chỉ có thể liều chết tương bác, vận khí coi như không tệ, vòng thí luyện cuối cùng được quý nhân tương trợ, mới may mắn đoạt được một quả hóa sát ngọc quả. Thánh Dịch chân nhân nghe đến đây, mới khôi phục chút hào hứng mở miệng hỏi, giới thí luyện nội điện lần này tổng cộng có mấy quan? Mỗi quan quy tắc như thế nào? Người đấu pháp chém giết với ai? Cuối cùng lại làm thế nào đoạt được hóa sát ngọc quả? Mọi chi tiết bên trong, mau kể rõ ràng cho bản tôn nghe một chút. Hạo Dịch cùng Huyền Mộc cũng nhìn về phía Lưu Ngọc. Chớ nhìn bọn họ đã tấn thăng tu sĩ kim đan, đối với hóa sát cốt chủng, đại danh đỉnh đỉnh trong giới tu chân cũng tràn ngập hiếu kỳ. Dù sao bọn họ cũng chưa từng đi. Còn có chính là hóa sát cốt chủng này mỗi 10 lần sẽ mở ra một lần cơ duyên linh anh. Hóa sát ngọc quả, 5.000 năm, đủ để khiến bất luận kim đan chân nhân nào điên cuồng. Bí cảnh địa giai tồn tại từ viễn cổ này, ai trong đông nguyên giới không sinh lòng hướng tới. Lưu Ngọc lập tức chậm rãi bắt đầu kể lại, qua 9 quan để vào nội điện, vòng thí luyện thứ nhất là thị huyết loạn đấu. Bao gồm cả đệ tử, có 19 thí luyện giả tiến vào nội điện, tất cả được truyền tống vào đấu trường quỷ thủ, quy tắc chính là có thể không khác biệt công kích bất kỳ ai, cho đến khi đào thải 7 người mới thôi. Vòng này đệ tử kết minh với một môn nhân của chính nhất đạo tự xưng Linh Phù đạo nhân, trong suốt quá trình không giao thủ với ai khác, liền thuận lợi vượt qua vòng này, có thể nói rất may mắn. Huyền Mộc chân nhân không khỏi trong lòng tự nói, chính nhất đạo là đại tông Trung Châu cao quý, vậy mà cũng có đệ tử mạo hiểm tiến đến tham gia. Vòng thứ hai là đỉnh phong đối quyết. Quy tắc là 12 tên thí luyện giả chia ngẫu nhiên thành 6 tổ quyết đấu sinh tử. Đối thủ của đệ tử chính là Linh Phù đạo nhân, kết minh ở vòng trước. Chuyện này, Hạo Dịch chân nhân không khỏi sững sờ. Minh Hữu vòng trước, vòng tiếp theo liền thành kẻ địch sinh tử. Hóa sát cốt trùng, quả thật tà tính. Đệ tử trước khi đi đã sơ bộ nắm giữ bí pháp Linh Phù tác hồn ấn. Hơn nữa vì chuyến này đệ tử chuẩn bị nhiều năm, dự trữ trước hơn 200 tấm pháp phù cao cấp, liền dựa vào này bí pháp, tiêu hao đại lượng pháp phù mới đánh bại Linh Phù đạo nhân kia. Thuận lợi vượt qua vòng thí luyện thứ hai. Vòng thứ ba cũng là một vòng cuối cùng tên là khốn thú loạn đấu. Tương tự vòng đầu cũng là loạn đấu đoàn thể, đào thải 3 người. 3 người thắng mỗi người sẽ thu hoạch được một quả hóa sát ngọc quả. Khác với vòng thứ nhất chính là trong lúc chỉnh đốn trước khi thí luyện bắt đầu, thí luyện giả có thể bắt chuyện giao lưu. Thánh Dịch chân nhân lập tức nắm được điểm mấu chốt nói, nếu trước khi bắt đầu có thể giao lưu, trong 6 người có người quen, chẳng phải có thể kết minh với nhau, chiếm hết tiên cơ. Lưu Ngọc lập tức gật đầu trả lời, đúng là như vậy, trong đó cũng thật có người quen biết nhau. Trước khi thí luyện bắt đầu, có 3 người sớm kết minh, 2 người trong đó là đường chủ nội điện của Luân Hồi Điện. Một người khác là Bạch Lâu Thượng Nhân thủ lĩnh, Khô Lâu Đường. Người này vừa vặn có thù với đệ tử. Thánh Dịch chân nhân nhíu mày hỏi, Khô Lâu Đường là thế lực nào? Sao ngươi lại kết thù với Bạch Lâu Thượng Nhân kia? Khô Lâu Đường chính là một trong tam đại hải khấu của Cửu Quốc Hải Vực. Lưu Ngọc liền kể lại tiền căn hậu quả việc mình tình cờ gặp Khô Lâu Đường. Làm thế nào cứu bách tính một thuyền từ trong tay đám hải khấu? Sau đó giết cháu ruột của thủ lĩnh Bạch Lâu, dẫn đến kết thù, rồi bị Khô Lâu Đường truy sát. Lưu Ngọc kể đến một nửa, Hạo Dịch chân nhân liền vỗ bàn đứng dậy, đám hải khấu này giết người cướp của, còn muốn hạ thủ đối với bách tính thế tục không có chút sức chống cự nào. Có thể nói phát điên, những súc sinh này ai gặp cũng phải tru diệt, trừ bảo giúp kẻ yếu, chúng ta phải nghĩa bất dung từ. Huyền Ngọc, ngươi lẻ loi một mình dám đứng ra, cứu dân chúng vô tội một thuyền. Bần đạo rất vui mừng, người nói là cuối cùng hai đại hải khấu cùng bộ kinh thuyền đều mất mạng bởi cự thú kim đan kỳ. Đột nhiên xuất hiện từ đáy biển, chờ Lưu Ngọc kể xong, Thánh Dịch chân nhân mắt sáng lên, lập tức hỏi, đúng vậy, miếng da này chính là rơi xuống từ trên người hải thú kia. Lưu Ngọc lập tức lấy ra miếng da cứng, từ trong túi chữ vật. Từ độ cứng cùng khí tức còn sót lại của miếng da này đến xem. Xác thực là hải thú kim đan kỳ không thể nghi ngờ. Thánh Dịch chân nhân tiếp nhận ra nhìn kỹ rồi. Gật đầu nói, Thánh Dịch chân nhân đưa miếng da cứng cho hai người Hạo Dịch. Huyền Mộc xem xét, sau khi cả hai xem xong, cuối cùng trở lại trên tay Thánh Dịch chân nhân. Năm đó khi đệ tử được ngoại phái Bắc Địa, tập được một môn bát quái truy hung thuật từ Đông Thủy Minh. Nếu lần này đệ tử may mắn độ kiếp ngưng đan, có thể thông qua vật này đến thi triển bí thuật, truy tìm tung tích của súc sinh này. Lưu Ngọc thừa cơ mở miệng nói, nha, ngươi lại tập được bí thuật như vậy từ Đông Thủy Minh. Không tệ, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, vật này tạm giao cho bản tôn giữ. Thánh Dịch chân nhân trầm tư một lát, liền thu miếng da cứng hải thú lại, sau đó tiếp tục hỏi, nghe ngươi nói, Bạch Lâu thượng nhân kia hiển nhiên là một người không dễ chọc. Lại thêm hai vị kia đường chủ luân hồi điện, các ngươi làm thế nào thắng được? Lưu Ngọc lộ ra vẻ hưng phấn nói, ba người đối phương kết minh, đệ tử cùng hai tên thí luyện giả khác cũng chỉ có thể bão đoàn ứng phó. Nhưng may mắn chính là, hai tên thí luyện giả kết minh với đệ tử, hai vòng trước đều đang giả heo ăn hổ, nhìn qua không đáng chú ý. Kỳ thực vô luận chiến lực hay tài lực, đều là đỉnh phong trúc cơ cảnh. Đệ tử cho dù người mang hai tấm đan phù tam khiếu, sức chiến đấu vẫn yếu nhất trong ba người. Hai người này, một người là thể tu, công phòng nhất thể, ít có sơ hở, lấy lực lượng một người liền có thể kiềm chế hai người của đối phương. Một người khác là kiếm tu, nội đan, vừa nhìn chính là hậu duệ danh môn Trung Châu, kiếm chiêu lăng lệ, lực sát thương kinh người. Đệ tử tự biết không phát huy hết uy lực của kim ly kiếm, cho nên thừa dịp trong thời gian chỉnh đốn, mạo hiểm đem kim ly kiếm cho đạo hữu kiếm tu mượn, để tăng sức chiến đấu của phe mình. Cử chỉ sáng suốt, không tệ. Sau khi khai chiến tình hình chiến đấu như thế nào? Thánh Dịch chân nhân khẽ gật đầu, đồng thời ra hiệu Lưu Ngọc kể tiếp. Phía ba người đệ tử đã bàn bạc trước, đạo hữu thể tu kia kiềm chế ở phía trước, đạo hữu kiếm tu chủ công, đệ tử phụ trợ ở bên cạnh hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau khi khai chiến theo sách lược đã bàn bạc, đạo hữu thể tu cũng không nói khoác, thực sự lấy một địch hai, ngăn lại phần lớn công kích của hai tên đường chủ luân hồi điện. Trong hỗn chiến, đệ tử nắm lấy cơ hội dùng tấm đan phù tam khiếu, băng bạo, đổi từ tông môn. Trước tiên nổ chết Bạch Lâu thượng nhân kia, chiếm được tiên cơ, sau đó hai tên đường chủ luân hồi điện lấy cái chết tương bác. Một phen huyết chiến, cuối cùng ba người đệ tử dùng hết toàn lực mới lần lượt tiêu diệt hai người này. Trận chiến này, đan khí tử phủ của đệ tử cơ hồ hao hết sạch không nói. Kim ly kiếm cũng bị một tấm đan phù của đối phương nổ hủy trong lúc giao thủ. Nếu không phải hai vị đạo hữu khác chiến lược xuất chúng, đệ tử chuyến này vô cùng có khả năng không về được. Cho nên chuyến này có thể lấy được hóa sát, ngọc quả, trở về. Đúng là may mắn, Lưu Ngọc ra vẻ nghiêm chỉnh, rồi làm bộ lộ vẻ sợ hãi nói. Nghe Lưu Ngọc kể quá sơ lược, Thánh Dịch chân nhân thần sắc bất mãn truy hỏi, hai người khác là thân phận gì? Công pháp tu luyện có đặc điểm gì? Ngươi có biết không? Sau khi thí luyện kết thúc, ba người đệ tử đều lấy đạo tâm thề, nếu không được đồng ý, không thể tiết lộ tin tức thân phận của hai người khác. Người vi phạm trời đánh ngũ lôi, mong tông chủ thứ tội. Lưu Ngọc đứng dậy cúi đầu trả lời. Hóa sát ngọc quả là thiên tài địa bảo liên quan đến cơ duyên cá nhân, quả thật không tiện tiết lộ quá nhiều. Huống chi trong đó còn liên lụy đến người khác. Đã lập xuống lời thề, vậy thì không cần nói. Huyền Ngọc, nhanh ngồi xuống đi. Hạo Dịch chân nhân thấy tông chủ chậm chạp không nói tiếp, lập tức đứng dậy vừa đỡ Lưu Ngọc vẫn luôn cúi đầu, vừa trấn an nói, hừ. Thánh Dịch chân nhân hừ nhẹ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận để Lưu Ngọc ngồi xuống. Huyền Ngọc, ngươi không phải nói còn có việc quan trọng cần bẩm báo tông chủ sao? Huyền Mộc chân nhân lúc này cũng mở miệng giúp đỡ. Ánh mắt đầu tiên là liếc về phía mấy túi chữ vật treo bên hông Lưu Ngọc. Sau đó lại cho Lưu Ngọc một ánh mắt. Đệ tử đánh giết Bạch Lâu thượng nhân thu được hai công pháp tà tu, muốn nộp lên tông môn, còn xin tông chủ xem qua. Lưu Ngọc hiểu ý, lập tức lấy ra hai cổ thư chế từ gia thú trong túi chữ vật. Một quyển ghi chép Phá Hồn Tâm Kinh, một quyển ghi chép Khô Lâu Khôi Lỗi Thuật. Đây là, Thánh Dịch chân nhân lật ra cổ thư gia thú ghi chép Phá Hồn Tâm Kinh. Thần sắc là càng xem càng ngưng trọng, nhất thời chìm đắm trong đó. Quyển Phá Hồn Tâm Kinh này lạc ấn chú pháp đặc thù trên sinh hồn. Nhờ đó khi đạt đến cảnh giới trúc cơ cảnh liền có thể tôi luyện thần hồn. Quả thực là chưa từng nghe thấy, quá huyền diệu, mà trong nhận thức của Thánh Dịch, tựa như chỉ có tuyệt học Chấn Tông, Đạo Hồn Tâm Kinh của Thiên Sư Đạo Tông môn đỉnh cấp thượng cổ đã thất truyền mới có công hiệu thần kỳ như vậy. Nhưng đáng tiếc chính là quyển Phá Hồn Tâm Kinh này chính là công pháp tà tu. Hơn nữa giai đoạn đầu tu luyện có phong hiểm to lớn. Bằng không, công pháp này sợ là không hề thua kém Đạo Hồn Tâm Kinh trong truyền thuyết. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, Thánh Dịch chân nhân tự lẩm bẩm đặt xuống Phá Hồn Tâm Kinh. Ngay sau đó lại cầm lấy cổ thư gia thú ghi chép Khô Lâu Khôi Lỗi Thuật bên cạnh. Sau đó lại xem đến như si như say. Khô Lâu Khôi Lỗi Thuật này cũng không tầm thường. Lấy hài cốt con người làm linh tài đến chế tạo bạch cốt khôi lỗi. Có thể nói xảo đoạt thiên công. Chính là trà đạp di hài người chết thế này. Làm trái nhân luân cương thường. Chính là tà thuật ô uế. Át gặp chính sĩ thiên hạ phỉ nhổ. Thánh Dịch chân nhân đặt xuống cổ thư lập tức hỏi. Huyền Ngọc, hai quyển công pháp này ngươi đã từng nói với người khác chưa? Lưu Ngọc vội chắp tay trả lời. Đệ tử chưa từng nói với người khác. Thánh Dịch chân nhân trực tiếp thu hồi hai quyển cổ thư. Nói, vậy tốt, sau này cũng không được tiết lộ chuyện này với người ngoài. Hai quyển công pháp này liền trước thu vào chân bảo các. Sau khi chứng minh thật giả, tông môn chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Ngọc không dám phản đối gật đầu đáp. Xin nghe tông môn an bài. Tiếp đó Lưu Ngọc đặt từng hộp thuốc lên bàn nói. Đây là toàn bộ hắc ngọc cốt nhung mà đệ tử ngắt lấy. Hoặc chiến thắng thu được từ bí cảnh lần này. Có 5 cây trên 300 năm. 9 cây từ 200 đến 300 năm, 15 cây từ 100 đến 200 năm, 3 người Thánh Dịch, Hạo Dịch, Huyền Mộc mỗi người lấy ra một cây hắc ngọc cốt nhung từ trong hộp thuốc xem xét kỹ lưỡng. Không ngừng gật đầu, giống nấm thông, chất như hắc ngọc, bổ đan chữa khí, đây chính là đồ tốt. Thánh Dịch chân nhân để xuống hộp thuốc trong tay, lập tức truy hỏi, Huyền Ngọc. Những hắc ngọc cốt nhung này ngươi có tính toán gì? Huyền Ngọc vội vàng đứng dậy cúi đầu nói. Đệ tử có thể bán toàn bộ hắc ngọc cốt nhung cho tông môn. Nhưng đệ tử có một số thỉnh cầu. Mong tông môn chấp thuận. Thánh Dịch chân nhân khẽ nhíu mày nói. Có điều kiện gì nói đi? Lưu Ngọc lập tức nói ra điều kiện đã cân nhắc trước trong lòng trên đường về tông môn. Chuyến này nội đan khí tử phủ của đệ tử gần như cạn kiệt. Nhu cầu cấp bách bổ sung đan khí. Cho nên 5 cây hắc ngọc cốt nhung trên 300 năm. Đệ tử cần quyền sở hữu. Xử lý 2 cây trong đó. 1 cây cần luyện chế thành cốt nhung đan. 1 cây cần luyện chế thành nhung nguyên bổ đan hoàn cực phẩm. Đệ tử sẽ bù chênh lệch giá để mua lại. Mặt khác 9 cây hắc ngọc cốt nhung từ 200 đến 300 năm. Luyện chế ra nhung nguyên bổ đan hoàn. Đệ tử cũng muốn mua lại 4 viên. Mong tông môn chấp thuận. Thánh Dịch chân nhân cũng không trả lời ngay. Mà là quay đầu hỏi Huyền Mộc bên cạnh. Huyền Mộc, cốt nhung đan cùng nhung nguyên bổ đan hoàn. Ngươi có nắm chắc luyện chế không? Huyền Mộc chân nhân thần sắc ảm đạm. Lắc đầu cười khổ nói, đan phương của hai loại linh đan này, chân bảo các có cất giữ, đệ tử từng cẩn thận xem xét kỹ lưỡng, cần trải qua nhiều công đoạn luyện chế thượng cổ, lại dùng lô hỏa hầm luyện chậm rãi. Trong lúc đó điều khiển hỏa hầu đan lô cũng là một trong những điểm mấu chốt quyết định hai đan. Dược này có luyện chế thành công hay không? Lấy trình độ luyện đan hiện tại của đệ tử. Nhung nguyên bổ đan hoàn, còn có thể thử một lần. Cốt nhung đan, nếu không luyện tập nhiều lần, chắc chắn không thể ra linh đan thành phẩm. xem ra chỉ còn cách bản tôn đi Vạn Dược Cốc một chuyến. Thánh Dịch chân nhân khẽ thở dài nói, trong lòng thầm nhủ, nếu vậy, linh đan luyện chế ra, chắn phải chia cho Vạn Dược Cốc một, hai, lại tiện nghi tiểu tử Ngân Khuê kia. Thánh Dịch chân nhân đi qua đi lại, cân nhắc một lúc rồi nói với Lưu Ngọc, Hắc Ngọc cốt nhung, 300 năm có thể luyện chế, cốt nhung đan. Cũng có thể luyện chế, nhung nguyên bổ đan hoàn. Giá trên thị trường tương đối cao, một cây giá trị khoảng 230 viên đến 250 viên thanh khách đan, hắc. Ngọc cốt nhung, từ 200 đến 300 năm, chỉ có thể luyện chế, nhung nguyên bổ đan hoàn. Giá trên thị trường một cây khoảng 150 viên thanh khách đan. Mà, hắc ngọc cốt, nhung, từ 100 đến 200 năm, dược lực không đủ, ngay cả nhung nguyên bổ đan hoàn cũng khó luyện nổi. Bất quá số lượng thứ này coi như thưa thớt, có thể dùng để luyện chế một xô đan dược thiên môn. Đặc thù, giá trên thị trường một cây cũng có thể bán một, hai viên thanh khách đan. Như thế tính ra, 29 cây, hắc ngọc, cốt nhung, này từ tông môn thu mua. Tổng giá trị có thể đến 2.600 viên thanh khách đan. Người nói lấy một cây, hắc ngọc, cốt nhung, 300 năm, luyện chế, nhung nguyên bổ đan hoàn. Có thể nói phung phí của trời, tuyệt đối không được, mà lấy độ khó luyện chế, cốt nhung đan, cùng nhung nguyên bổ đan hoàn. 14 cây, hắc ngọc, cốt nhung, này nhiều nhất có thể luyện chế ra 4 viên, cốt nhung đan. Cùng 8 viên, nhung nguyên bổ đan hoàn. Linh đan chân quý bực này một khi luyện thành, liền sẽ thu vào tông khố không bán ra ngoài, dùng để ban thưởng đệ tử làm ra cống hiến cực lớn đối với tông môn. Cho dù bán ra ngoài, giá chênh lệch chắc chắn cũng sẽ không thấp. Một viên, cốt nhung đan, giá thị trường có thể đạt tới 400 thanh khách đan. Một viên, nhung nguyên bổ đan hoàn, giá bán ít nhất cũng phải 220. 30 viên thanh khách đan, hơn nữa sẽ chỉ cao hơn, không thấp hơn, theo yêu cầu của ngươi. Tông môn nhiều nhất cho ngươi quyền mua ưu tiên một viên, cốt nhung đan, cùng 4 viên, nhung. Nguyên bổ đan hoàn, làm đền bù, tông môn đặc cách bán cho ngươi một viên, hùng vương bổ khí đan, với giá 500 viên thanh khách. Đan, Lưu Ngọc nghe vậy không khỏi sững sờ. Rồi lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi, đệ tử không rõ, hùng vương bổ khí đan, này là vật gì? Hạo Dịch chân nhân tiếp lời nói, hùng vương bổ khí đan, này được luyện chế từ tinh huyết của phúc địa hùng vương thất giai. Ăn vào một viên, bế quan nửa năm có thể nhanh chóng khôi phục gần 50 năm đan khí. Đan này từ trước đến nay, chỉ làm phần thưởng tông môn. Không trong danh sách hối đoái điểm cống hiến, sắc mặt Lưu Ngọc lộ vẻ vui mừng, không đợi hắn nói lời cảm tạ, Thánh Dịch chân nhân liền trầm giọng hỏi, Huyền Ngọc, những hắc ngọc cốt nhung này tông môn mua toàn bộ, trước cho ngươi 800 viên thanh khách đan, còn lại chờ sau khi luyện ra đan dược thành phẩm, đến lúc đó lại chia cho ngươi một viên cốt nhung đan cùng 4 viên nhung nguyên bổ đan hoàn, lại thêm một viên hùng vương bổ khí đan, ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy cúi đầu, đệ tử nguyện ý. Tốt, còn gì khác cần nộp lên tông môn không? Thánh Dịch chân nhân vung tay lên, liền thu 14 cây hắc ngọc cốt nhung trên 200 năm trên bàn. Đây là các loại âm đan mà chuyến này đệ tử thu hoạch, tổng cộng 21 viên. Lưu Ngọc vội vàng bày ra các loại âm đan, âm sát quỷ đan, hủ thú độc đan, huyết thi nguyên đan, vi vi chứa trong hộp ngọc. Thánh Dịch chân nhân tiện tay lấy ra một viên nguyên đan huyết sắc từ trong hộp ngọc gần nhất, cầm đến trước mặt xem xét kỹ lưỡng. Huyết đan tràn ra huyết khí nhàn nhạt, sờ vào lạnh buốt, tính chất mượt mà như ngọc. Thánh Dịch chân nhân lập tức khu động thần thức dò xét vào đan châu. nhắm mắt cẩn thận cảm thụ tính chất cùng nồng độ nguyên khí của huyết châu. Một lát sau mở mắt nói, huyết nguyên đan trên 340 năm, không tệ. Sau đó liền nói với Hạo Dịch cùng Huyền Mộc hai bên cùng nhau xem. Hạo Dịch cùng Huyền Mộc nghe vậy cũng mỗi người lấy ra một viên âm đan, bắt đầu giám định phẩm chất cùng niên hạn của âm đan. Chưa đến nửa chén trà nhỏ, ba người đã xem xong toàn bộ 20 viên âm đan trên bàn. Ba người bàn bạc liền đi đến kết luận, trên 300 năm có 4 viên, 200 năm đến 300 năm có 6 viên, dưới 200 năm có 11 viên. Hạo Dịch chân nhân lập tức nói với Lưu Ngọc, trên thị trường giá, âm khí nguyên đan thường thấp hơn linh khí nguyên đan. Ví dụ, linh khí nguyên đan trên 300 năm lấy ra từ trong cơ thể linh thú trúc cơ lục giai, giá thấp nhất cũng đáng 100 viên thanh khách đan, mà đổi thành âm khí nguyên đan trên 300 năm, một viên chỉ đáng 60 viên thanh khách đan, chớ nói chi là âm đan dưới 300 năm. Giá thu mua bình quân của tông môn đối với âm đan 200 năm đến 300 năm là 40 viên thanh khách đan, giá thu mua 100 năm đến 200 năm thì là 20 viên thanh khách đan. Vừa xem qua, 21 viên âm đan này của ngươi, trong đó có 4 viên trên 300 năm, có 6 viên 200 năm đến 300 năm, có 11 viên dưới 200 năm, 21 viên cùng đóng gói. Bần đạo làm chủ cho ngươi tổng cộng 700 viên thanh khách đan. 21 viên âm đan cũng chỉ có tông môn mới đủ sức thu mua hết. Lưu Ngọc vội vàng gật đầu nói, liền theo lời tiền bối. Thánh Dịch chân nhân lập tức chỉ vào âm đan cùng hắc ngọc cốt nhung, đầy mặt bàn nói, Hạo Dịch, ngươi dẫn hắn từ cửa sau đến Thái Thương Điện, cất tốt những thứ này vào khố phòng. Tốt, Huyền Ngọc ngươi thu hồi những thứ này trước, lát nữa theo bần đạo đi Thái Thương Điện, đến đó sẽ lấy thanh khách đan cho ngươi. Trên người nếu còn có dược liệu khác, đến lúc đó sẽ tính điểm cống hiến tương ứng cho ngươi. Hạo Dịch chân nhân tuân lệnh gật đầu, sau đó để Lưu Ngọc thu hồi âm đan cùng hắc ngọc cốt nhung, lát nữa đi cùng hắn. Thánh Dịch chân nhân lúc này trầm giọng dặn dò, đúng rồi, chuyện Huyền Ngọc đoạt được hóa sát ngọc quả, các ngươi không được tiết lộ ra ngoài. Đối ngoại liền nói hắn không vào nội điện, chỉ là vận khí tốt, ngắt lấy không ít linh tài chân quý ở ngoài điện là được. Đệ tử minh bạch, ba người đồng thanh gật đầu. Thánh Dịch chân nhân sau khi thấy ba người gật đầu, lại nói tiếp, Huyền Ngọc, đừng tưởng rằng nuốt vào ngọc quả liền vạn sự đại cát. Giới tu chân các loại thủ đoạn bàng môn như rút tủy thay máu, hút nguyên nhiếp tinh, người cảnh giới thấp khả năng chưa nghe qua, nhưng cũng không phải là không tồn tại. Một khi ngươi rơi vào trong tay những người này, sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong, cho nên sau này không có việc gì không nên tùy tiện xuống núi, lưu lại động phủ bế quan khổ tu là được. Nếu gặp khó khăn, có thể trực tiếp cầu cứu bản tôn. Lưu Ngọc vội vàng trịnh trọng cúi đầu, đệ tử nhất định khắc trong tâm khảm. Thánh Dịch chân nhân tiến lên vỗ vai Lưu Ngọc nói, ngươi một đệ tử tam linh căn, lẻ loi một mình dám viễn độ lạc phong hải, lại liều chết vào nội điện chém giết, dũng khí tìm đường sống trong chỗ chết này, bản tôn cũng lấy ngươi làm vinh. Nếu đệ tử tông môn đều có thể như ngươi, một lòng hướng đạo, không sợ sinh tử, lo gì bản tông không thịnh vượng. Dù ngươi không kể chi tiết thí luyện nội điện, nhưng bản tôn biết trong đó cần phải trải qua mọi loại hung hiểm, chém giết sinh tử với người khác, khó tránh khỏi thương cân động cốt. Bản tôn sẽ thông báo với lý trưởng quỹ của Bách Hạnh Lâm ở dưới núi một tiếng, phân cho ngươi một phần huyết tinh linh mật của tông môn, ngươi rảnh rỗi thì tự đi tìm hắn là được. Lưu Ngọc lại chắp tay bái tạ, đa tạ tông chủ, sau đó liền đi theo Hạo Dịch chân nhân ra khỏi phòng. từ cửa sau Hoàng Ngọc Điện tiến về Thái Thương Điện. Huyền Mộc, kẻ này luôn là môn hạ của ngươi. Xuất thân, hành tích ngày xưa có gì dị thường không? Sau khi Hạo Dịch chân nhân dẫn Lưu Ngọc rời đi, Thánh Dịch chân nhân trầm giọng hỏi Huyền Mộc chân nhân bên cạnh. Huyền Mộc vội chắp tay trả lời, kẻ này xuất thân gia đình thế tục, trước kia đã phái người điều tra, gia thế trong sạch, chuyến đi hóa sát lần này, trước đó cũng cáo chi đệ tử, còn lưu lại di chúc ở tông môn. Hiển nhiên lần này đi là liều mạng, trước khi đi lấy xà vương quả, thế chấp đổi đan phù từ tông. Không nói, chính mình còn hướng hoàng gia mua một tấm đan phù phòng ngự. Cũng coi như làm đủ chuẩn bị. Quan cuối cùng của thí luyện nội điện, nếu là đấu đơn, với tư chất tam linh căn của hắn, cường độ chân khí yếu kém, khả năng sống sót không lớn. Nhưng giới này thí luyện cuối cùng là loạn đấu kết minh. Kẻ này là phù sư, pháp phù trên người không ít. Nếu thực sự được quý nhân tương trợ, cuối cùng may mắn thắng được, cũng là nói còn nghe được. Hơn nữa những năm gần đây, kẻ này luôn ở dưới trướng đệ tử, ngoài thời gian ngoại phái, liền ở trong sơn môn dốc lòng khổ tu, ít tiếp xúc với ngoại giới, cũng không có ý mở rộng thế lực gia tộc. Từ mọi chuyện trước đây đến xem, kẻ này một lòng hướng đạo, chung với bản môn, tông chủ cứ yên tâm đi. Thánh Dịch chân nhân nghe xong, trong lòng đã có quyết định, lập tức phất tay nói, bản tôn biết, Huyền Mộc, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. CV tơ, con tác chăm quá cô quen 4 ngày mà viết được 1C6K5 chữ. A Ngọc trưởng thành thật, R lươn lẹo qua bằng.